Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112. Chương 112. Nửa đêm truy sát. Trưởng khống tiết tấu, Hạ Cực cũng không có đi chỉ điểm huyết như ý công pháp gì. Không có đi chỉ ra nàng vấn đề gì. Càng không có cái gì hắn nói mấy câu. Đối phương liền bừng tỉnh đại ngộ tình hình như vậy. Mỗi một vị cao thủ đều có lĩnh ngộ của mình. Bản thân khí, cho nên, Hạ Cực chỉ là tại giúp trợ nàng làm được trình độ cao nhất. Hai chiếc đũa cũng không có như thiểm điện đối kích, mà chỉ là như thái cực đẩy tay. Đầu đũa đáp, đang chậm rãi diễn chiêu. Không nhanh không phá nói là rút kiếm tốc độ. Nhưng mà, ai có thể cam đoan bản thân rút kiếm tốc độ chính là thiên hạ nhanh nhất. Bản năng mà chiến nói là trực giác. Nhưng mà, trừ phi ở tu la chàng bên trong chém giết đến luyện thành một thân giết người cảm giác. Ai có thể cam đoan dựa vào trực giác có thể thắng? Mà nếu như ngươi không suy nghĩ, có lẽ ở đây cái giang hồ sớm đã bị giết. Đây là một cái từ có đến không quá trình. Chiêu thức là chết, người là sống. Trên đời này chân chính dùng tử chiêu thức cũng không có nhiều người. Hạ Cực sẽ rất nhiều kiếm pháp, bao quát đạo môn Thanh Phong Sơn Hồi Phong Vũ Liễu, bao quát bất truyền chi pháp Độc Cô Cửu Kiếm, bao quát Hồng Lâu Kích Sát chi pháp, bao quát Kim Phong Tế Vũ Lâu Tàng Phong Kiếm, Lôi Bảo Đường một vị nào đó thích khách lấy cực hàn chân khí khống chế băng hàn kiếm. Cùng tay trái kiếm vân, vân một hệ liệt chính đạo tà đạo kiếm thuật. Hắn thu lên đũa dài, có chút huyền không, tới cắt tay đi, Huệ Như Ý gật gật đầu, thận trọng vô cùng bày ra bản thân thức mở đầu. Hai căn đũa dài lần nữa hướng nửa đường mà đi, các cất giấu từng người chiêu thức cùng chuẩn bị ở sau. Đũa dài tiếp xúc chớp mắt, Hạ Cực nhẹ nhàng kêu lên. Phá, hắn đỏ thấm đũa dài đã điểm vào Huyết Như Ý cổ tay. Hai người tốc độ giống nhau, quỹ tích hoàn toàn mắt trần có thể thấy. Huyết Như Ý ngẩn người, nàng biết nếu như vừa mới thật là giao thủ, chỉ là một kiếm nàng liền đã chết rồi. Đũa dài lần nữa thu lên, giằng co với nhau, sau đó lại lẫn nhau chậm rãi công tới. Phá, Hạ Cực cầm đũa dài. Đột nhiên trước đột, kẹp giữa hai ngón tay ở giữa, mà cái này một chút chiều dài hoàn toàn so với đối phương trước tới, mà khiến cho cái này đầu đũa điểm vào Huyết Như Ý đầu ngón tay. Cái kia vàng nhạt cái áo cô nương cảm thụ được đầu ngón tay xúc cảm. Có chút không dám tin, lại tới, lần thứ ba, phá, lần thứ tư, phá, lần thứ 18, phá, 18 lần. 18 loại khác biệt phá pháp. Sau đó Hạ Cực lại chậm chậm bắt đầu giảng dài, để Huyết Như Ý dùng chính mình thủ đoạn, dùng nguyên bản kiếm thức lại phá bản thân 18 chiêu. Điều khiển xe A Thanh nghiêng tai nghe, nàng là hâm mộ không gì sánh được. Nàng tự nhiên biết thiếu niên này là bản thân chủ nhân chủ thượng. Huyết Như Ý có thể được đến chỉ điểm, thật là cơ duyên to lớn. Nhưng không bao lâu, liền đổi thành nàng, nàng vui dạo dực nghe vị này có vẻ như dê xồm. Thực ra thâm bất khả chắc thiếu niên chỉ điểm, thoáng qua chính là hơn một canh giờ đi qua. A Thanh chỉ cảm thấy nghe không đủ, về sau bản thân cũng biết loại này chỉ điểm là cực kỳ khó cầu. Có thể có hơn một canh giờ cũng đã là dính ánh sáng của chủ nhân. Chỉ có điều A Thanh đặc biệt mê mang. Thiếu niên này thân phận trong sạch rõ ràng, là đương kim hoàng hậu Hạ Ninh thân đệ đệ, như thế dựa theo tuổi tác, nên vừa mới 17 chứ, nhưng là hắn tay nghe mắt thấy, đối với võ đạo lý giải, đối với lòng người phỏng đoán, thậm chí nhặt đánh cược, thấy thế nào đều giống như cái phản lão hoàn đồng lão quái vật. Loại này kỳ dị mâu thuẫn trùng kích cảm giác. Lại xứng bên trên Hạ Cực cái kia có thể nói là tiểu bạch kiểm cái xác. Để A Thanh phi thường mờ mịt, thiên hạ này tại sao có thể có bực này nhân vật? Lúc này, xe ngựa đi tiến tốc độ đã chậm lại. Dựa theo lộ tuyến quy hoạch, đêm nay cần ở Lạc Thủy ngoại Diên Hạ Du khu vực. Tại giã ngoại ở tạm một đêm, sau đó qua đêm, lần hai ngày mới có thể đến cái tiếp theo thành thị. Cái này chỗ cũng là Hạ Cực tỉ mỉ chọn lựa bị đâm giết địa phương. Hắn nhìn một chút chỗ này địa hình, trực tiếp nói, chuẩn bị một chút đi. Buổi tối, bọn hắn muốn tới, A Thanh cùng Huyết Như Ý cực kỳ hiếu kỳ. Loại này nắm trong tay người khác mưu đồ thủ đoạn là làm được bằng cách nào? Nhưng hai người đều không có nghi vấn, mà là phân biệt dùng một viên dưỡng khí đan dược, ngồi khoanh chân tĩnh tọa, chỉ còn chờ địch nhân đến nơi, đột nhiên tập kích, đây là tuyệt không thể nào. Hạ Cực thần thức bao phủ xung quanh hơn 10 dặm, ở đây sau cơn mưa Lạc Thủy một bên, ánh trăng sáng rực, khắp nơi không người, xuân gió nhẹ hòa, có thể nói hắn cảm ứng sẽ không nhận được bất luận cái gì hoàn cảnh nhân tố ảnh hưởng. Ở nửa đêm về sau, là người mệt nhất buồn ngủ nhất thời gian. Hạ Cực mở ra nhãn, nhàn nhạt nói, tới, 9 người, lấy xe ngựa ngay phía trước làm chuẩn, 3 người ở hướng 1 giờ, 6 người ở hướng 8 giờ, ước chừng sau 5 phút đến, A Thanh cùng Huyết Như Ý đối mắt nhìn nhau một nhãn. Hai người là nghỉ ngơi dưỡng sức cả đêm, lúc này dược hiệu đã điều hòa, chân khí tràn đầy. A Thanh nắm lấy một căn thúy lục đồ chơi lúc lắc, bay vụt hướng 1 giờ. Huyết Như Ý tức thì cầm hung kiếm, hướng 8 giờ đi. Hai người ban ngày vừa đạt được chủ nhân chủ thượng chỉ điểm, tăng thêm lúc này dược hiệu phát huy, hoàn toàn là tràn đầy đấu trí. Nhìn xem hai người bay vụt rời khỏi, Hạ Cực sờ lên bụng, vừa nói như thế, bỗng nhiên không ngủ được. Có chút đói, cùng nhau ăn bữa khuya chứ. Mộ Dung Yên Nhiên thổi phù một tiếng cười ra tới. Đây cũng là nàng vì cái gì tự nguyện bị chủ thượng thần ngẫu khống chế nguyên nhân một trong. Nếu như không phải chủ thượng loại tính cách này, cho dù chủ thượng lại cường đại, nàng cũng sẽ không tự nguyện bị khống chế. Chủ thượng, ngươi kiểu nói này, Yên Nhiên cũng đói bụng. Hạ Cực nói, ngươi đi bắt cá, ta đi làm chút rau núi. Sở dĩ chọn nơi này, ta cũng là nhìn thấy không xa chỗ có khá hơn chút có thể thực dụng rau quả. Mộ Dung Yên Nhiên ngẩn người, nàng thân là bách hoa bảng thứ nhất giáp bạch đào hoa, vẫn là lần thứ nhất bị nam nhân đưa ra ngươi đi bắt cá yêu cầu. Nàng lập tức sinh ra một loại bản thân còn chưa trưởng thành, vẫn là không người hỏi thăm dã nha đầu thời điểm cảm giác tốt. Ngay sau đó, vị này âm ti mạnh bà liền chạy tới Lạc Thủy một bên, lột lên ống quần, cẩn thận giẫm đạp ở trơn ướt mép nước đá tròn bên trên. Thạch khe hở sẽ du thoán không ít con cá nhỏ. Nàng liền giơ đơn giản gai gỗ, đưa tay quan sát đến, thỉnh thoảng lại, cái kia gai gỗ như điện bắn ra. Mạnh bà chỗ biết cũng không chỉ là tiểu tinh di vô tướng pháp. Nàng lịch lãm cực kỳ phong phú, tăng thêm cô tô thế gia tàng thư, nàng rất nhiều công pháp đều có thể sử dụng. Những này cá nếu như biết mình là chết ở kinh khủng âm ti mạnh bà trên tay, cũng nên xem như chết cũng không tiếc. Mà âm ti Diêm La Thiên Tử tức thì ở xung quanh tìm kiếm lấy rau núi, rau dương xỉ núi, đâm chồi non, viên diệp ngọc châm, nấm đen núi. Hắn lôi kéo bản thân áo rủ xuống, hình thành một cái tiểu vòng, sau đó đem những này rau núi tận hướng trong ngực thăm dò. Chỗ xa đã vang lên chém giết thanh âm, đao kiếm trường minh, thỉnh thoảng tiếng vang lên một hai tiếng kêu thảm. Hiển nhiên, mạnh bà thủ hạ A Thanh cùng Huyết Như Ý đã cùng thánh hội sát thủ giao phong. Dùng khỏe ứng mệt, lấy hữu tâm toán vô tâm, lấy ám đối với minh, lại tăng thêm hắn ban ngày chỉ điểm. Nếu như cái này đều không thắng được, vậy cũng chỉ có thể nói là mệnh. Một lát sau, chỗ xa tựa hồ vang lên A Thanh quát âm thanh, tựa như là rơi vào khổ chiến bộ dáng. Nhưng Hạ Cực cùng Mộ Dung Yên Nhiên lại căn bản không có đi xem ý tứ. Chủ thượng, ngươi xem con cá này rửa sạch, vừa to vừa mập, rau núi ta cũng đã xử lý. Đâm chồi non gốc rễ khắc chữ thập, ngọc châm cắt đoạn ngắn, nấm núi hoạch ô lưới, rau dương xỉ ngược lại là có chút chát chát vị. Được rồi, bỏ đi không cần đi. Cái khác ngược lại là có thể nhét vào bụng cá bên trong. Như vậy sẽ càng mỹ vị. Chỗ xa, A Thanh cùng Huyết Như Ý chính cùng bọn thích khách kịch liệt chém giết. Mà hai vị chính chủ lại là tỉ mỉ chuẩn bị lấy đêm nay bữa ăn khuya. Thẳng đến chỗ xa gió êm sóng lặng, A Thanh cùng Huyết Như Ý cả người là máu. Từ trong rừng rậm đi về lúc, hai người chỉ thấy chủ nhân của mình. Còn có chủ nhân chủ thượng, chính không tim không phổi ngồi ở bên đống lửa thảo luận có hay không mang muối. Hạt tiêu có hay không? Ta không quá có thể ăn cay, dạng này chủ đề. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.